Tận thế nhạc viên, chương 404, đường về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm hỗn chiến rốt cuộc thời gian dần qua ngưng xuống về sau. Này một mảnh trong sơn cốc đã là phơi thây khắp nơi trên đất trông trẻo ánh trăng theo màu xanh đậm màn trời trong đổ xuống tới. Phản chiếu trên đất từ thi khối vụn đều nổi lên bạch một bên ngẫu nhiên có một tiếng thân ngâm, một hồi vang động, cũng đều bị bóng đêm bao lại, mơ hồ phân biệt không rõ. Cự thú bình thường sắt thép lồng giam sụp đổ một nửa, còn đứng thẳng một nửa, tại lờ mờ sắc trời trong lưu lại một cái đen kịt cái bóng. Đã qua mấy giờ, nó không còn có qua lay động sụp đổ dấu hiệu, hiển nhiên đã ổn định. Quý Sơn Thanh cùng Lâu Thị huynh muội lúc này mới yên lòng đem Lâm Tam Tử cho dìu vào cái này sắt thép trong lồng giam. Lại một lần nữa đi vào trong căn cứ lúc, Lâu Thị huynh muội sắc mặt lập tức như là bị trùm một tầng băng xương. Cũng thế, dù sao nhận lấy cái loại này không phải người hành hạ. Quý Sơn Thanh ở trong lòng lẩm bẩm một câu. Hai đứa bé này đối với loại trừ Lâm Tam Tử bên ngoài người đều là một bộ âm lãnh lạnh bộ dáng, cũng thật sự là có thể lý giải. Từ xa nhìn lúc đã cảm thấy nơi này khổng lồ đến kinh người, nhưng đợi đến đi tới lúc mới có thể gọi người chân chính ý thức được. Cái này chiếm cứ sơn cốc sắt thép lồng giam là một cái cỡ nào bao la, thậm chí được xưng tụng là không tầm thường công trình. Từ bên trong ngẩng đầu nhìn lúc, phong bế đỉnh đầu lan can sắt nhìn tựa như gắt gao dựa gần mặt trăng tựa như. Treo đầy xích sắt lồng giam bị phong bế phải là như thế chi nghiêm mật, liền trong không khí đều tung bay nồng đậm dì sắt khí. Đến nỗi cái mùi này trong, có bao nhiêu là tới từ đồ sắt, lại có bao nhiêu là tới từ máu người, Quý Sơn Thanh thì khó mà nói được. Đến, người trước tiên ở chỗ này nằm, Lâu Cầm một bên nói, vừa cùng ca ca một đạo đem Lâm Tam Tử chậm rãi đặt ở trên mặt đất. Ta đi huấn luyện sư chỗ ở cho ngươi tìm điểm nước uống. Lâm Tam Tửu nhẹ gật đầu, nàng liền mở miệng nói câu nào đều thực phí sức, chỉ là thần sắc nhu hòa nhìn hai huynh muội. Nước của chúng ta ngươi không thể uống, Lâu Giã nhẹ giọng giải thích nói, âm lãnh biểu tình giống một tầng rốt cuộc cái khe xác ngoài, ẩn ẩn lộ ra một tia phẫn hận. Loại trừ trời mưa, bọn họ bình thường mỗi 10 ngày mới cho chúng ta phát một lần nước, hơn nữa còn sẽ đặc biệt quấy vào bùn cát, phân nước tiểu cùng một ít nước biển. Nghe lời này, liền không phải nhân loại Quý Sơn Thanh cũng nhịn không được nhăn nhăn lông mày. Tựa như là bị kim đâm một chút, Lâm Tam Tửu đằng ngồi đứng người lên. Nàng này khẽ động, theo trên người truyền đến đau khổ cơ hồ khiến nàng lập tức liền toát ra mồ hôi lạnh. Nhưng mà nàng lại không thèm để ý, chỉ là cố hết sức cầm Lâu Giã tay, khàn giọng nói. Ta tới chậm, Lâu Giã nhắm mắt lại lắc đầu, cũng chờ tay cầm thật chặt Lâm Tam Tửu. Huấn luyện sư chỗ ở không chỉ có nước sạch, còn có thừa nóng dùng cái nồi, mật ong, cùng với không ít cùng loại với cồn thuốc trị thương loại hình sinh hoạt cần thiết phẩm. Chỉ là tại thoát khỏi trên người xiềng xích về sau, Lâu Cầm động tác nhìn vẫn có chút lảo đảo, chậm chạp trì độn. Quý Sơn Thanh không vừa mắt, bận bịu đi qua thay nàng đem đồ vật đều ôm tới. Cho Lâm Tam Tửu pha tốt một bát hâm nóng mật ong nước, lại tăng thêm một nắm muối. Hương vị mặc dù không tốt, nhưng liên tiếp mấy bát vào trong bụng về sau, Lâm Tam Tửu xác thực cảm giác chính mình giống như có một chút khí lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không riêng gì có một chút khí lực, liền trước mắt tầm mắt cũng rốt cuộc trong trèo. Ánh trăng nhạt nhẽo, đất đai đen chìm, nơi xa rừng cây trong bóng đêm màu xanh sẫm. Khó có thể tưởng tượng ngay tại mấy giờ trước kia, nàng trong ánh mắt hết thảy, cũng còn bao phủ một tầng nồng đậm huyết sắc. Làm nàng hoảng hoảng hốt hốt nhớ lại chính mình là thế nào một đường giết tiến vào thời điểm, liền Lâm Tam Tửu cũng không dám tin tưởng. Cái kia cuồng bạo tàn sát mỗi một cái những người cản đường người cư nhiên chính là chính nàng. Buông xuống uống không bát, Lâm Tam Tửu nhìn một chút trước mặt hai huynh muội, rốt cuộc nhịn không được có mấy phần sợ hãi tựa như hỏi một câu. Các ngươi, trên người thế nào, tổn thương, thương thế có nặng không? Hai huynh muội liếc nhau một cái. Không biết có phải hay không là cũng ý thức được nàng nói bóng gió. Tại y điện viên trong lúc lưu lại ký ức thực sự quá mức khắc sâu đáng sợ, sở dĩ theo nghe thấy. Chiến nô, hai chữ khởi, Lâm Tam Tửu cho tới nay trong lòng chỗ sâu liền cất giấu một loại ẩn ẩn sợ hãi. Nhất là mỗi khi nàng nghĩ tới Lâu Cầm vẫn là một cây non nớt thiếu nữ lúc, loại này sợ hãi liền càng tươi sáng. Bất quá cũng may hai huynh muội lắc đầu, lập tức an ủi tựa như mở miệng. Bọn họ hành hạ thủ pháp thực chuyên nghiệp, loại trừ cho người ta mang đến trình độ lớn nhất đau khổ bên ngoài, ngược lại sẽ không thương cân động cốt. Nói đến chỗ này thời điểm, Lâu Cầm thanh âm thấp xuống, nghe tựa hồ nhiều vài tia trào phúng. Bất quá người cũng chớ xem thường bọn hắn thủ đoạn, chúng ta ở chỗ này trong khoảng thời gian này, thấy nhiều khuất phục tiến hóa người, hoàn toàn từ bỏ tôn nghiêm. Cầu đồng giảng cùng trước cùng về sau, liền vì một chút xíu không có ý nghĩa khẳng định. Năng lực tiến hóa, không có nghĩa là tâm lý người ta cũng sẽ cùng theo kiên cường. Huống chi, loại này nhằm vào một người nhân cách tập trung thức phá hủy, lực phá hoại càng là to lớn đến đáng sợ. Các ngươi không biết, ta trước khi đến có nhiều sợ các ngươi cũng sẽ biến thành dáng vẻ đó. Lâm Tam Tửu lại may mắn lại sợ thở dài, tổn thương trên thân thể còn có thể khôi phục, trên tâm lý một khi xuất hiện vấn đề, coi như thành đi theo người cả đời cái bóng. Lâu thị huynh muội lại nhìn nhau, tựa hồ muốn nói gì. Chỉ là dừng một chút, bọn họ vẫn là từ bỏ câu chuyện, chỉ có Lâu Cầm nhẹ nhàng hít một câu. Đúng nha, may mắn người đã đến. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên lại nghĩ đến một chuyện khác, nói thực ra, chính ta cũng không nghĩ tới thế nhưng thật thuận lợi như vậy một đường giết đi vào. Nàng cau mày, suy yếu tựa vào một cái vết máu loang lổ tròn trên cột sắt, cũng không biết nó là dùng tới làm gì. Cái này chiến nô trong trại huấn luyện, tựa hồ không có cái gì cao thủ chân chính. Liền kia cái gì CEO cũng so ta tưởng tượng yếu nhược không ít. Vậy bọn hắn là thế nào bắt được nhiều người như vậy? Nàng vốn cho là, tại chiến nô trại huấn luyện phía sau, chí ít cũng phải có nhân ngẫu sư, hắc trạch kỵ sức chiến đấu như thế cấp bậc người, mới đủ lấy đẻ ép được tràng diện. Nghe vậy, Quý Sơn Thanh cũng không nhịn được nhớ tới chính mình đã từng quen biết hai cái huấn luyện sư. Mặc dù bọn họ đều so với hắn lợi hại hơn nhiều, nhưng là lễ bao cũng thực sự không thể xem như một cái thực cao chiến lực tiêu chuẩn. Cao thủ chân chính làm sao lại tới làm loại sự tình này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này ở đây Hồng Anh Vũ loa giới trong, đại khái là phía trước 30% tiêu chuẩn đi. Lại nói, bọn họ chỗ nào cần phải tự tay đi từng cái bắt, bởi vì đủ loại nguyên nhân bị bán vào người tới nhiều lắm, chúng ta không phải liền là ví dụ tốt nhất sao? Lâu Dã nói đến chỗ này bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt xuyên thấu qua sắt thép lan can rơi vào bên ngoài, gắt gao mím môi. Lâm Tam Tửu do dự mấy giây, còn không đợi nói cho bọn hắn Diệp Lam hạ tràng, Lâu Cầm mở miệng. Chúng ta mới vừa tiến đến, trước liền bị đánh dược, để ngươi đầu óc mơ mơ màng màng. Hỏi cái gì nói cái nấy, thuốc nói thật, Lâm Tam Tửu run lên, nhớ tới loại này tận thế hàng lâm trước liền đã đại danh đỉnh đỉnh thuốc mê. Lâu Cầm mí mắt chớp xuống, nhìn lấy mình cánh tay trên bầm tím mạch máu, hết thảy vẻ mặt đều theo trên mặt nàng biến mất sạch sẽ. Ta không biết, bất quá nó hiệu quả xác thực rất tốt, mỗi một cái được đưa vào người tới, bởi vì như vậy mà đem chính mình hết thảy năng lực tiến hóa, đặc thù vật phẩm cùng với truyền tống này đều nói thẳng ra. Tịch thu đồ đạc của chúng ta, lại nhằm vào chúng ta năng lực mà thiết hạ hạn chế, khống chế chúng ta cũng liền trở nên dễ như trở bàn tay. Chỉ là như vừa bị bọn họ vẫn chưa yên tâm, cách mỗi mấy ngày sẽ còn bù một chút thuốc trích, loại trừ gọi người suy yếu bên ngoài. Liền ý chí lực đều đang từ từ sói mòn, huấn luyện đến một nửa thời điểm, liền bắt đầu lần lượt có khách hộ đến chọn lựa đặt trước. Nếu là có người nhanh đến truyền tống ngày lúc còn không có biến thành một cái nói gì nghe nấy chiến nô, như vậy liền sẽ bị bọn họ trở đi. Không biết đi làm cái gì, nghe hai huynh muội càng ngày càng thấp thanh âm, Quý Sơn Thanh yên lặng đứng lên, đi tới một bên cho còn tại. Ừng ực, nấu nước cây nồi phía dưới thêm mấy cây nhánh cây. Theo Lâm Tam Tửu vị trí truyền đến khẽ nói thanh trong, ngẫu nhiên xen lẫn một tiếng khóc nức nở, hoặc là một cái bén nhọn phá âm, còn lại đều mơ hồ nghe không rõ ràng. Thấy thấp giọng trò chuyện mấy người đều không có chú ý tới mình, Quý Sơn Thanh dứt khoát đi xa chút, mặc cho ánh mắt tại sắt thép trong lồng giam ngoại lai bơi về giặc. Giờ phút này đại lồng sắt bên ngoài, loại trừ trên đất tư tan máu cùng gãy chi bên ngoài, cũng có linh tinh mấy cái còn may mắn còn sống sót người. Cùng thi thể cùng nhau uể oải ngồi trên mặt đất, ngẫu nhiên trong đêm tối phát ra vài tiếng mơ hồ làm câm, không có ý nghĩa than nhẹ. Thanh âm không chờ truyền ra, liền tiêu tán trong bóng đêm. Nghĩ, Lễ Bao đi ra lồng sắt, đi tới một cái cách hắn gần nhất, còn sống tiến hóa người bên cạnh. Chúng ta ở bên trong nấu nước nóng, hắn tận lực vẻ mặt ôn hòa nói, ta đỡ ngươi đi vào đi, ngươi còn có thể đứng lên sao? Tiến hóa người cũng chưa hề đụng tới, chỉ là sốc lên mí mắt. Tròng trắng mắt ở dưới ánh trăng xoay một vòng, rơi vào hắn trên người. Dừng một chút, theo hắn khô héo đến như là cũ ghế sofa tựa như bờ môi trong, yếu ớt phun ra mấy chữ. Cút, hắn nhìn Quý Sơn Thanh, hiển nhiên tư duy cũng không quá xem rõ ràng, thấp giọng mắng. Ngươi chính là nghĩ gạt ta trở về, lão tử sẽ không còn trở lại cái kia lồng bên trong, cút. Quý Sơn Thanh sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới người này như vậy không biết tốt xấu. Hắn dương mắt hướng bốn phía vừa nhìn, vừa vặn trông thấy một cái chiến nô bộ dáng tiến hóa người từ nơi không xa trong rừng nhô ra khuôn mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đề phòng mà cảnh giác thoáng nhìn về sau, người kia liền lại chui vào trong rừng, không thấy. Quý Sơn Thanh hơi nhíu nhíu mày, còn lưu tại kề bên này, đều là một ít bị thương quá nặng, không thể tự do hành động người. Quay đầu nhìn thoáng qua lồng bên trong còn tại trò chuyện ba người, hắn không nói thêm gì, chỉ là trở về bưng một bát nước ra tới. Cứ việc cây kia tiến hóa người khẩu khí hung ác, nhưng khi này một bát nóng hổi mật ong nước cầm tới trước mặt hắn thời điểm, hắn rốt cuộc vẫn là khó khăn đưa nó từng ngụm nuốt xuống, lập tức. Đông, một chút đổ về phía sau một cái khác cỗ tử thi trên người. Quý Sơn Thanh nhìn một chút bị hắn tóm đến vết máu loang lổ bát, không có nhặt lên nó đến dự định, quay người muốn đi. Chờ một chút, cái kia tiến hóa người quả nhiên lại một lần nữa lên tiếng, ngữ khí so vừa rồi mềm hóa không ít. Lễ bao không ngạc nhiên chút nào quay đầu, ta xem người không phải cái gì người xấu. Tiến hóa người thở phì phò nói, mỗi nói một chữ đều vô cùng phí sức. Người trở về truyền cáo ngươi bằng hữu, đi nhanh lên đi, bị nàng giết chết CEO, chỉ là bên này một cái quản sự mà thôi. Quản sự, không phải cái gì CEO sao? Tên ngu ngốc kia tên liền gọi là CEO. Tiến hóa người ác độc cười một tiếng, đại khái là tận thế trước kia muốn thành công muốn điên rồi người đi. Cái này chiến nô trại huấn luyện chân chính chủ nhân, nghe nói là một đại nhân vật. Người biết chuyện này không nhiều, thừa dịp bây giờ còn có thể đi. Các ngươi đi nhanh lên đi, đừng đợi đến chính chủ đến rồi có mốc mắt. Vậy ngươi làm sao? Tiến hóa người thở ra một hơi, không nói gì, trên mặt hiện lên một loại nào đó thần thái, lập tức gọi Quý Sơn Thanh khởi một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Giống như cảm thấy Quý Sơn Thanh biểu tình thực buồn cười, hắn trầm thấp cười một tiếng, nói. Ta sống bất quá đêm nay, lễ bao không nói gì, chỉ là tại chỗ đứng bình tĩnh mấy giây. Sau đó hắn hướng tiến hóa người gật gật đầu, nhẹ nhàng nói một câu. Cảm ơn, quay người đi hướng lồng sắt. Hắn không có hoài nghi tin tức này tính chân thực. Tại Quý Sơn Thanh đem tin tức nói cho Lâm Tam Tửu một đoàn người về sau, Lâu Dã mà nói cũng ân chứng hắn ý nghĩ. Này rất có thể là thật, Lâu Dã trầm ngâm nói, thập nhị giới trong chân chính đỉnh cấp chiến lực, nhiều lắm cũng chính là tiến hóa người nhân số 2-3% mà thôi. Đại đa số tổ chức vận chuyển cùng quản lý, vẫn là phải dựa vào trung đẳng trình độ tiến hóa người. Nói như vậy, chúng ta xác thực hẳn là sớm một chút rời đi nơi thị phi này tốt. Chiến nô trại huấn luyện cách mỗi một tuần lễ liền sẽ có phi thuyền đến vận chuyển tiếp tế cùng vật tư. Lâu Cầm cũng bổ sung một câu, lần tiếp theo hẳn là 2 ngày về sau, chúng ta 2 ngày nay ở chỗ này dưỡng một dưỡng, đến lúc đó vừa lúc có thể bắt cóc thuyền, để bọn hắn đem chúng ta đưa về tự do khu. Quý Sơn Thanh lại một lần nữa nhíu nhíu mày, không thể nói chính mình đến tột cùng là chú ý tới cái gì. Chỉ là Lâu Thị huynh muội kế hoạch mặc kệ từ góc độ nào thượng xem, cũng không có cái gì vấn đề. Chiến nô trong trại huấn luyện còn sót lại vật tư còn có không ít, không chỉ là thiết yếu thực phẩm nguồn nước, còn có quần áo, thuốc, đại lượng hồng tinh đợi chút. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ còn tại CEO trong phòng tìm ra một ít cho chiến nô tiêm vào dùng thuốc cùng mấy món đặc thù vật phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa theo mỗi tới một cái người mới, liền muốn đem này vơ vét không còn gì cách làm. Ấn lý thuyết chỗ này đặc thù vật phẩm hẳn là đã sớm xếp đống thành núi mới đối. Thế nhưng là CEO trong phòng hết thảy chỉ có 3 kiện đặc thù vật phẩm, cũng theo bên cạnh nói rõ phía sau màn còn có người khác. Nghĩ đến những thứ đồ khác khẳng định là sớm đã bị trở đi. Quét sạch một chút phòng ốc của hắn. Mấy người đem Lâm Tam Tửu cho an trí đi vào dưỡng thương. Không có bác sĩ, tục xương dầu cũng sử dụng hết, chỉ có thể dựa vào một ít cơ sở thuốc cùng tự thân sức chống cự, Lâm Tam Tửu tại ẩm ướt trên hải đảo sống quá một đêm, lập tức liền phát khởi bỏng người sốt cao. Vẫn luôn giày vò đến ngày thứ ba sáng sớm đến, bọn họ rốt cuộc nghe thấy được phi thuyền tiếng động cơ nổ thanh. Hết thảy đều chính như trong kế hoạch như vậy tiến hành, thậm chí so kế hoạch thuận lợi hơn. Không cần đến bắt cóc, chỉ cần đem một cái đỏ đại óng ánh cho thuyền trưởng nhìn xem, một đoàn người đã bị vô cùng chu đáo khoản đãi. Đưa mắt nhìn Lâu Thị huynh muội đem Lâm Tam Tửu đưa vào thuyền viên phòng nghỉ ngơi, Quý Sơn Thanh Trường Trường thở một hơi, mang theo vài phần mờ mịt ngồi xuống. Ngoài cửa sổ là mênh mông vô bờ biển cả. Chưa xong còn tiếp, PS, không biết vì cái gì, gần nhất viết văn vẫn luôn có điểm khó chịu, luôn có điểm lý không thuận ý nghĩ tựa như. Ngày tốt hơn phiền, ngụ ý các ngươi nhanh thể hội một chút. Lại nói thế giới này sắp kết thúc rồi, kế tiếp thế giới còn hoàn toàn không có đầu mối. Thực lực mộng bức, JPG, cảm ơn Mikasayo, chứng tôn, ta muốn cứng chắc, Ichiro Hán Tử, nguồn nước ly mộng, con sóc nhà trứng thát, hiểu mẫn, Phan Đạt Quân, thư hữu 120.415.224.214.531, mục tinh bạn bè, Yoki, 16G là vĩ đại thần lằn đại nhân đợi chút đại gia khen thưởng, cùng với Mio, màu lam góc vuông nghi, khăn cách mini tay trái, yêu yêu tiểu nhị, X9D, MIV Ada, thiên thu hạt bụi, Hazerlanh, Diceron, trời trong rừng rậm, già quỳ. Đợi chút đại gia nguyệt phiếu, cách chương.